Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 609, giết Phủ Kim. Mạc Thiên Uyên, coi như trước kia ngươi trốn được một mạng, hiện tại ngươi vậy tai kiếp khó thoát, chờ Vân Hải Thánh Tử đem kẻ này giải quyết, chính là ngươi hẳn phải chết thời điểm. Phủ Kim một bên cùng Mạc Thiên Uyên đại chiến. Một bên cười lạnh nói, Mạc Thiên Uyên ánh mắt lạnh lùng, bất quá hắn vẫn là nhìn sang Tần Phong nơi đó, lộ ra một tia lo lắng. Thật có lỗi, không thể như ngươi mong muốn rồi. Tần Phong mắt lộ ra mỉa mai, hắn toàn thân biển lửa tràn ngập, ấn đường kia một đóa ba màu chi hoa tràn ra, một tòa màu vàng pháp thân cùng một tòa pháp thân đứng sừng sững bên cạnh hắn. Tản mát ra cùng Tần Phong không hai khí tức. Hả, nhất khí hóa tam thanh. Ngươi là thái thanh thánh cảnh người. Đáng chết, Phủ Kim nhìn thấy kia hai tòa phân thân. Đồng tử đột nhiên co lại. Biểu lộ đại biến, đem Tần Phong đạo pháp nhận ra. Mạc Thiên Uyên vậy vẻ mặt rung mạnh. Nếu như Tần Phong sở tu là nhất khí hóa tam thanh, đây chẳng phải là nói Tần Phong đồng thời kiêm tu hai loại đạo pháp. Loại này đãi ngộ, liền xem như bọn họ Thái Cổ Thần Sơn Thánh Tử cũng đều không có a. Ầm ầm, Tần Phong bản tôn thôi động thần hoàng thiên nộ, hướng phía Mạc Vân Hải vây giết mà lên. Tam đại pháp thân tâm hữu linh tê, khí tức thống nhất, mỗi lần ra tay đều cực kỳ ăn ý, khiến cho Mạc Vân Hải nơi đó vừa mới đại chiến liền bị áp chế rồi xuống dưới. Mạc Vân Hải mặc dù là Thái Cổ Thần Sơn thứ ba thánh tử, trên người cũng không ít pháp bảo, nhưng ở đâu là cầm trong tay hai đại đạo pháp Tần Phong đối thủ. Ở cái này đem đối cứng phía dưới, vẻn vẹn mấy chục cái hội hợp liền thua trận, cuối cùng bị Tần Phong chấn động phải ho ra máu, té bay ra ngoài. Phong Thiên Quyết cho ta thu. Giữa thiên địa hiện ra từng đầu thủy tinh dây lưới, cuối cùng hình thành rồi một cái lưới lớn, đem Mạc Vân Hải toàn thân không gian cho cố hóa rồi xuống dưới, khiến cho Mạc Vân Hải bị phong ấn tại hư không bên trong, không được động đậy. Đem Mạc Vân Hải phong ấn về sau, Tần Phong từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi Phủ Kim cùng Mạc Thiên Uyên hai người bên cạnh. Đang cùng Mạc Thiên Uyên kịch chiến bên trong, Phủ Kim sắc mặt ngạc nhiên. Mạc Vân Hải thế nhưng là ba cấp thần tôn cấp bậc thánh tử, lại không chống đỡ nhất khí hóa tam thanh trạng thái dưới Tần Phong, vậy hắn nơi này lại có thể tốt hơn chỗ nào? Đáng chết, bản thánh tử cũng không thể chết ở chỗ này. Phá cho ta. Phủ Kim sắc mặt dữ tợn, ý thức được việc lớn không ổn. Kết quả là nghĩ muốn thôi động pháp lực tránh thoát Mạc Thiên Uyên kiềm chế. Đến bây giờ, ngươi còn muốn chạy? Tần Phong lộ ra giễu cợt, toàn thân biển lửa cuộn tất cả lên, nhất khí hóa tam thanh cùng thần hoàng thiên nộ đồng thời phát huy. Hai đại đạo pháp oanh kích, phốc phốc phốc. Phủ Kim mặc dù là đại thánh tử, danh xưng Thái Cổ Thần Sơn thánh tử bên trong đệ nhất nhân, mà dù sao là trọng thương chi thể, làm sao có thể cùng thi triển rồi hai đại viễn cổ đạo pháp Tần Phong đối kháng. Ở đạo pháp oanh kích bên dưới, Phủ Kim thể xác chia năm xẻ bảy, toàn thân đều vỡ thành rồi một mảnh lại một mảnh. Ở phía xa, Phủ Kim nhỏ máu trọng sinh, đột nhiên hóa thành một đạo kim mang muốn thoát ra trời cao Linh Lung Tháp. Đáng tiếc Mạc Thiên Uyên đem Phủ Kim đường lui cho chặn đường gắt gao. Một đạo u minh khí lại lần nữa đem Phủ Kim cho oanh thành rồi khắp trời mưa máu. Liền như vậy, Mạc Thiên Uyên cùng Tần Phong hai người như đá đống cát vậy đem Phủ Kim lần lượt diệt sát. Cuối cùng ở 13 lần nhỏ máu sau khi sống lại, Phủ Kim bởi vì bổn nguyên ma diệt mà hoàn toàn chết đi. Đến tận đây, một đời đại thánh tử Phủ Kim triệt để vẫn diệt. Rốt cục chết rồi. Ha ha, ta rốt cục báo thù rồi. Mạc Thiên Uyên ngửa mặt lên trời cười to nửa quỳ ở rồi trên mặt đất. Tựa như là mất đi rồi toàn thân sức lực. Hắn cuộc đời lạnh lùng, đạm mạc vô tình, duy nhất tín niệm chính là muốn báo thù, muốn để kia cái thiết hạ lừa gạt cục phủ kim chết. Vì rồi báo thù, hắn có thể không tiếc giao ra tín ngưỡng của chính mình. Thậm chí đeo lên, phản bội, tên đầu. Bây giờ đại thù đạt được, hắn trong lòng tảng đá lớn vậy rơi xuống đất. Tần Phong vậy thở phào một hơi, phủ kim vẫn lạc, vậy nhất định rồi chí tôn niết bàn hoa thuộc về. Lần này giới hải hành trình, cũng coi là kết thúc rồi. Tôn chủ, đa tạ, Mạc Thiên Uyên hướng phía Tần Phong trịnh trọng cúi đầu. Lần này, Mạc Thiên Uyên trong lòng thành khẩn, vui lòng phục tùng, chỉ cần phủ kim vẫn lạc. Như vậy hắn nhân sinh sứ mệnh liền hoàn thành rồi một nửa. Đối với hắn mà nói, đã đời này không tiếc, vô luận tiếp xuống đến Tần Phong muốn hắn sinh hay là muốn hắn chết. Hắn đều không có chút nào lời oán giận, thấy Mạc Thiên Uyên đã có một loại siêu thoát cùng thoải mái. Tần Phong cười nói, tiếp xuống đến ngươi liền về Thái Cổ Thần Sơn A. Mang theo còn sót lại kia chút Thái Cổ Thần Sơn bộ hạ. Mạc Thiên Uyên sững sờ, không nghĩ tới Tần Phong thế mà lại để hắn mang theo Thái Cổ Thần Sơn người rời đi. Hắn vốn cho là Tần Phong liền xem như lại nhân từ, cũng sẽ giết chết một bộ phân bộ chúng, sau đó để hắn cùng theo một lúc về Thái Hạo Tông. Tôn chủ, ngài cứ như vậy buông tha bọn họ. Mạc Thiên Uyên lại lần nữa hỏi nói, sợ mình nghe lầm rồi. Tần Phong gật đầu, cái này khế ước sẽ mãi mãi tồn tại, ta chỉ là thả ngươi tự do, tương lai có một ngày ta cần dùng đến ngươi thời điểm. Ngươi vẫn phải tiếp tục cho ta bán mạng, mà lại ngươi mục đích không phải là đạt tới rồi hả? Hiện tại ngươi nghe ta chính là rồi, trở về thật tốt tu hành liền tốt. Mạc Thiên Uyên sắc mặt kích động, đa tạ tôn chủ. Mạc Thiên Uyên kích động, Tần Phong này bằng với là thả hắn tự do, mặc dù nói cái này tự do chỉ là tạm thời, nhưng lại dù sao cũng so để hắn bao giờ cũng đi theo ở Tần Phong bên người tốt. Mạc Vân Hải một hồi kinh hãi, không biết rõ Tần Phong đến cùng là tính toán điều gì. Hắn nhìn Tần Phong từng bước ép sát tới đây, trong lòng bất an, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn giết người diệt khẩu a? Ngươi nếu như phát bên dưới nói thề, đem việc này vĩnh viễn phong tồn đối ngươi trái tim, không nói với bất kỳ ai, ta có thể thả ngươi đi. Tần Phong mở miệng nói, cái gì? Ngươi muốn thả rồi ta? Mạc Vân Hải giật mình, càng thêm cẩn thận rồi rất nhiều. Tần Phong thế nhưng là Thái Hạo Tông người, cùng Thái Cổ Thần Sơn quan hệ trong đó đã nháo đến rồi loại trình độ kia. Làm sao lại để cho hắn chạy thoát như thế một cái thánh tử đâu? Vân Hải thánh tử, còn không mau mau phát bên dưới nói thề, khấu tạ tôn chủ tri ân. Một bên Mạc Thiên Uyên cuống quýt nhắc nhở nói. Kinh lịch qua cái này hai lần sự kiện, Mạc Thiên Uyên đã biết rõ Tần Phong cùng phủ kim khác biệt. Tần Phong nói thả rồi Mạc Vân Hải, vậy liền thật là thả rồi Mạc Vân Hải, mà cũng không phải là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Mạc Vân Hải vẫn là nghi hoặc không hiểu, bất quá từ chính mình tộc huynh ánh mắt bên trong Mạc Vân Hải nhìn thấy rồi một tia sinh cơ. Kết quả là cắn răng một cái liền dựa theo Tần Phong phân phó lập ra lời thề. Đa tạ các hạ hôm nay ân không giết. Vân Hải cam đoan việc này sẽ không truyền ra ngoài tại bất cứ người nào. Mạc Vân Hải hướng phía Tần Phong trịnh trọng cúi đầu. Nếu như có thể sinh, ai cũng không nguyện ý đi chết. Lại nói rồi Tần Phong cũng không đối với hắn bức ép. Giữa hai người không có cái gì hóa không giải được oán hận. Cho nên Mạc Vân Hải ẩn ẩn lòng mang cảm kích. Âm âm, có hai đầu chuỗi nhân quả quấn quanh. Một đầu là Mạc Vân Hải, mặt khác một đầu thì là Tần Phong. Từ nay về sau, Mạc Vân Hải liền cùng Tần Phong có rồi nhân quả. làm xong đây hết thảy về sau. Tần Phong nhắc nhở nói, chuyện của nơi này, các người ai cũng không cần truyền đi ra. Nếu là có người hỏi thăm, các người không cần đề cập ta. Hai đại thánh tử nghiêm túc gật đầu, biến mất ở cửu tiêu lưu ly tháp bên trong. Tần Phong nhìn qua hai người kia bóng lưng rời đi, khóe miệng hơi cuộn lên. Mạc Vân Hải cùng Mạc Thiên Uyên hai người trở về, Thái Cổ Thần Sơn liền xem như điều tra, cũng sẽ không đem đầu mâu chỉ hướng hắn nơi này. Thái Cổ Thần Sơn kia chút cao tầng liền xem như hỏi thăm tầng dưới chót tu sĩ, vậy nhất định sẽ chỉ coi là ở trời cao linh lung tháp bên trong tam đại thánh tử ở giữa phát sinh rồi mâu thuẫn. Dù sao lúc ở bên ngoài, phủ kim hiểm chút đem hai đại thánh tử cho âm tử. Điểm này là tất cả thần tôn đều lòng biết rõ, mà lần này, hắn không chỉ thu hoạch rồi chí tôn niết bàn hoa, hơn nữa còn thu hoạch rồi hai đại thánh tử, càng là thu phục rồi trong đó Mạc Thiên Uyên. Từ nay về sau, hắn thì có một con cờ rơi vào rồi Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Không có phủ kim ngăn được, Mạc Thiên Uyên chính là đệ nhất thánh tử, mà lại Mạc Thiên Uyên còn có Mạc Vân Hải phụ trợ. Hai đại thánh tử cường cường liên hợp, sẽ khiến cho Mạc Thiên Uyên ở Thái Cổ Thần Sơn bên trong địa vị càng cao. Đây cũng là Tần Phong không cho tại Mạc Thiên Uyên bất luận cái gì áp lực cùng trói buộc nguyên nhân. Để Mạc Thiên Uyên đi theo ở hắn bên thân, hắn nhiều nhất thu hoạch một tôn ba cấp thần tôn tay chân. Nhưng nếu là để Mạc Thiên Uyên xem như ám tử mai phục tại Thái Cổ Thần Sơn bên trong, có khả năng bộc phát lực lượng liền không có cách nào đánh giá rồi. Nếu là Mạc Thiên Uyên đầy đủ ưu tú, thậm chí có thể trở thành Tần Phong khiêu động Thái Cổ Thần Sơn cái này một tòa quái vật khổng lồ. Điểm tựa, ngoại giới chiến đấu bởi vì hai đại thánh tử trở về mà bị lắng xuống. Tất cả mọi người bảo trì cẩn thận, nhìn về phía Thái Cổ Thần Sơn cái này hai vị thánh tử. Mạc Thiên Uyên cùng Mạc Vân Hải hai người căn cứ Tần Phong chỉ thị, mang theo Thái Cổ Thần Sơn kia chút thần tôn nhóm rời đi. Kia chút thần tôn đều trong lòng nghi hoặc, hỏi thăm vì sao phủ kim thánh tử cùng Tần Phong đều không có trở về. Mạc Thiên Uyên chỉ là lạnh lùng quét rồi kia chút nghi hoặc người, liền khiến cho kia chút thần tôn nhóm đều ngậm miệng lại. Chẳng lẽ lại ở kia trời cao linh lung tháp bên trong, tam đại thánh tử bộc phát rồi mâu thuẫn, tại giải quyết rồi Thái Hạo Tông tu sĩ về sau còn đem phủ kim thánh tử giải quyết rồi. Có thần tôn nghi hoặc, cảm thấy chính mình cái suy đoán này 89 phần 10 rồi. Thiên Uyên thánh tử, chí tôn niết bàn hoa còn có cái này trời cao linh lung tháp làm sao bây giờ? Có thần tôn hỏi thăm nói, Mạc Thiên Uyên mày nhíu lại lấy, tựa như là ở nghĩ kế sách, nói, chí tôn niết bàn hoa đã ở chiến đấu bên trong bị phá hủy. Tháp này là nồi đồng nhà chi vật, không cần mang về, nếu là tương lai nồi đồng người nhà muốn tới lấy tháp này, tùy ý bọn họ đến chính là. Kia chút thần tôn nhóm nhau nhau gật đầu, không dám tà đạo. Trong lòng thì là đang suy đoán, có lẽ thật như bọn họ suy nghĩ, phủ kim bị hai đại thánh tử liên thủ nhằm vào rồi. Bằng không mà nói cái này Mạc Thiên Uyên làm sao lại đem trời cao linh lung tháp như thế một cái cao giai trí tôn khí để đặt ở chỗ này bỏ mặc đâu. 89 phần 10 là Mạc Thiên Uyên hai người không muốn để trời cao linh lung tháp trở về Thái Cổ Thần Sơn. Bất quá bọn hắn cũng đều phi thường ăn ý lựa chọn rồi giả câm vờ điếc. Phủ kim ở thời điểm tam đại thánh tử đỉnh ba chân đứng, bọn họ còn dám đầu cơ trục lợi, thừa cơ đầu nhập vào. Phủ kim đã chết, bọn họ nếu là ở như vậy nói, đó là không biết tốt xấu. Ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến chiêu chọc Thái Cổ Thần Sơn tương lai đệ nhất thánh tử cùng thứ hai thánh tử. Mạc Thiên Uyên bọn họ rời đi thời điểm, An Khuynh Thành dự định chặn đường, hỏi thăm nhân quả, nhưng mà là một đạo thần niệm ba động truyền lại cho An Khuynh Thành thời điểm. An Khuynh Thành liền ổn định lại tâm thần, chờ Thái Cổ Thần Sơn những người kia rời đi về sau. Trời cao linh lung tháp rung mạnh, nổ vang vô tận, từ trời cao linh lung tháp bên trong, một đạo đỏ tia sáng bay ra, hóa thành rồi một cái khiêng lấy kiếm gãy bóng người. Tần Phong ca ca, ngươi không sao chứ? Xích Yên Nhi dẫn đầu tiến lên, lo lắng hỏi thăm. Trước kia chờ ở bên ngoài thời điểm, nàng lòng nóng như lửa đốt. Tần Phong cười lấy lắc đầu, không có việc gì. À, đúng rồi Tần Phong ca ca, trước kia hai người kia làm sao đều rời đi rồi? Ngươi không phải là bị ba người bọn họ vây khốn rồi sao? Xích Yên Nhi nghi hoặc, Mạc Thiên Uyên bọn người bình yên trở về, Tần Phong làm sao cũng có thể bình an vô sự. Tựa hồ, chỉ có Phủ Kim chưa hề quay về, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN